Chương 18, thần linh đột kích. Chương 18, thần linh đột kích. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưỡng Nghi Lạc là bị gào thét Bắc Phong đánh thức. Mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy, chính là cái kia an tĩnh ngủ say thiếu nữ. Nàng đang lẳng lặng nằm ở trong ngực của mình, co do thân thể, dường như hạt thóc vậy ôn nhu tự nhiên thơm ở yêu ớt phiêu tán. Thân thể mềm mại tựa như một cái khả ái ôm gối, khiến người ta không kiềm hãm được dùng sức ôm. Tuy là bởi vì uống nhiều rồi, Lưỡng Nghi Lạc hôn lên nàng, thế nhưng đêm này đích sắc không có phát sinh cái gì hỉ văn nhạc kiến sự tình. Ngô Nhu Liếu Nhu chính mình buồn ngủ mắt nhập nhèm hai mắt, xú họa cổ đang dần dần thành tỉnh lúc, theo bản năng tránh thoát Lưỡng Nghi Lạc ôm ấp hoài bão, dây rủa bỏ dậy hơi có chút đờ ra, hình như là còn không có lý thanh sở tâm tư, đến cùng chuyện gì xảy ra. Sau đó, nàng nhìn thấy Lưỡng Nghi Lạc, nhớ lại vừa mới thanh tỉnh lúc tư thế. Xú họa cổ phát hiện, tim của mình dường như lại có chút rối loạn, thất thượng bát hạ ở kịch liệt núp nhích, huyết dịch cũng ở tăng thêm tốc độ nhanh chóng đổ lấy, thế nhưng cảm giác kia, cho dù là ở mơ hồ bên trong, cũng là để cho nàng đã si mê vừa có chống cự bên môi cũng có cảm giác kỳ diệu. Ở tối hôm qua trước khi ngủ, hắn dường như làm qua cái gì tỉnh chưa sủ họa cổ. Lưỡng Nghi Lạc mặt ra đã đầy đủ dày, cho dù phát sinh hết thể đều rõ mồn một trước mắt, Lưỡng Nghi Lạc vẫn như cũ ung dung mà tự. Nhiên lừa cái kia ta đi rửa mặt. Hoàng hoàng trương trương, xú họa cổ không biết mình đang nói cái gì, sau đó theo bản năng chạy ra ngoài, nặng nghề tiếng bước chân của tiếng vọng ở nơi này trong đền thờ rõ ràng có sức mạnh bảo trì trên người mình sạch sẽ. Lưỡng Nghi Lạc thấp giọng lẩm bẩm một cái, cũng không có để chạy ra ngoài xú họa cổ nghe được, hắn cũng không phải tình thương cực thấp người, đương nhiên biết xú họa cổ chỉ là có chút xấu hổ, tuy là... Xú họa cổ mình cũng khả năng không biết loại tâm tình này lần nữa lộ ra một cái nụ cười. Sán lạn khuôn mặt, Lưỡng Nghi Lạc dùng ma thuật dọn dẹp một phen, cho dù thân thể sớm cũng sẽ không dường như người thường như vậy, sẽ phân bố ra các loại lưu lại phế vật, thế nhưng hằng ngày không phải liền phải như vậy sao, không hổ là vùng đất thần minh tư vị dị thường tốt. Sờ sờ môi của mình, Lưỡng Nghi Lạc như có điều suy nghĩ. Cái loại này dường như thổ địa vậy bao dung. Dưỡng dục vạn vật ôn nhu, bình thản rồi lại lâu đời, một mực đáy lòng mọc dễ nảy mầm, vĩnh viễn không còn cách nào quên sủ họa cổ ở đi ra ngoài sau không bao lâu, cũng bởi vì bên ngoài phiêu tán hoa tuyết để cho nàng thanh tỉnh lại, màu trắng băng lánh đóa hoa rơi xuống trên đầu nàng, dán chặt ở của nàng trên da thịt, cái loại này thanh lương để ý thức của nàng dần dần thanh minh, có chút không biết làm sao đứng thẳng bất động tại chỗ, đối với vừa rồi, không còn cách nào khống chế hành vi, nàng hơi có chút khó hiểu. Không xong làm dơ. Nhíu mày một cái, xú họa cổ cúi đầu, chứng kiến chính mình ăn mặc bằng đông quá gối tất hai chân dẫm nát trong tuyết, nàng từ thần xã trong phòng chạy ra lúc đã quên mặc giày mặc dù nhưng cái niên đại này không có ô nhiễm, trắng phèo phèo tuyết không có bất kỳ dơ bẩn, thuần khiết dường như xử nữ, thế nhưng xú họa cổ cũng không biết những thứ này, nàng chẳng qua là cảm thấy, chính mình làm dơ này đôi bít tất xú họa cổ phi thường thích này đôi bít tất, hoặc có lẽ là... Nàng thích Lưỡng Nghi Lạc đưa cho nàng tất cả, những thứ này từ chưa có tiếp xúc qua đồ đạc, để xù họa cổ tâm linh một mực nhảy cẫng, tựa như cục diện đáng buồn rốt cuộc có động lực. Dường như choáng váng một dạng, xù họa cổ cứ như vậy đứng ở trong đống tuyết, mặc cho đông tuyết bay rơi, đưa nàng đầu kia mỹ lệ tóc vàng nhuộm thành bạch sắc, để y phục của nàng rối tung lên màu trắng lông vũ mà nàng cứ như vậy đứng ở trong tuyết không biết bao lâu. Sủ họa dĩ đại nhân đang ở thần xã dưới mái hiên quét dọn vu nữ phát hiện sủ họa cổ, lớn kêu thành tiếng, thần tình có chút bối rối. Vu nữ nhóm ném trong tay quét dọn công cụ, kinh hoàng chạy ra khỏi thần xã mái hiên, mặc kệ trên đường tuyết động, hướng về sủ họa cổ chạy đi để thần minh đại nhân cứ như vậy bại lộ ở lớn sở dịu đơn giản là lỗi bất quá vu nữ nhóm vừa mới chạy mấy bước. Cước bộ liền chậm lại, bởi vì một bóng người đang như chậm thật mau từ thần xa phòng trong đi ra đây là một cái tinh khiết bạch thân ảnh đang bị đại tuyết bao trùm trong đền thờ. Hắn phảng phất và toàn bộ hoàn cảnh dung vi liếu nhất thể, tựa như sơn lâm bên trong tinh quái, vừa giống như phong tuyết đồng hành thần chi tử chỉ có một đầu dường như bầu trời đêm tóc dài màu đen, làm đẹp ở nơi này tinh khiết bạch bên trong thế giới hắn chỉ là nhãn thần tùy ý đảo qua, tự có cổ thần linh vậy uy thế. Để vu nữ nhóm đình chỉ hành động, chỉ còn lại có cung kính túi đầu sủ họa cô đột nhiên phát hiện bay xuống hoa tuyết đình chỉ, nàng khẽ ngẩng đầu lên, thấy cũng là một bả màu trắng ô giấy dầu, mà ở cái này trên rủ, khắc lấy cho phép nhiều mỹ lệ đoá. Hoa, đem bạch sắc nhuộm thành phấn hồng sủ họa cổ nhận thức này hoa, đây là đang cái này quốc độ trên nhất thường thấy nhất, cũng nhất là mỹ lệ hoa, hoa anh đào truyền thuyết, hoa anh đào vốn là màu trắng, thế nhưng vô số thần linh vẫn lạc cùng chủng tộc tiêu vong, khiến nó biến thành lại tựa như phấn như hồng nhan sắc lượng nghi lạc hơi thấp hạ thân tử, đem sủ họa cổ trên đầu hoa tuyết vỗ xuống, sau đó ôn nhu ở bên thai của nàng nói ra, tại sao muốn ở chỗ này ngốc đứng à, sủ họa cổ xin lỗi ngươi tiện gì. Đó, làm dơ nhẹ nhàng nâng từ bản thân một con chân nhỏ, sủ họa cổ thanh âm có chút thấp nói. Lưỡng nghi lạc trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười, cho nên ngươi ở nơi này đờ ra ta đang suy nghĩ hẳn là làm như thế nào. Sủ họa cổ hơi toàn lấy chân mày, cẩn thận suy tính, làm thần minh, nàng nắm giữ thần lực là có cục hạn tính, so với ma pháp rộng khắp tính, vẫn là kém một chút không sao, loại vật này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu đối với ở trước mắt thần linh suy nghĩ đường về. Lưỡng nghi lạc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ vô chán, tuy là rất đáng yêu, thế nhưng không muốn vẫn như thế ngốc. Bẩm sinh xuống phía dưới a nhưng là ta nói không quan hệ liền không quan hệ. Lưỡng nghi lạc đột nhiên cường ngạnh, vươn một tay, ôm lấy khả ái thiếu nữ, không để ý của nàng dãy rua, đưa nàng ôm trở về phòng trong ngô như vậy có chút khó chịu, thả ta xuống sủ họa cổ tựa như một con trương nha múa bắt tiểu tiểu hết, ở lưỡng nghi lạc trong lòng dùng rằng. Loại này một tay ôm tư quả thực sẽ không cảm thấy thoải mái bất quá lưỡng nghi lạc cũng là không để ý đến nàng, chỉ là bao bọc cánh tay càng ra dùng sức nắm thật chặt mặc dù mình cung phụng thần minh đại nhân mạnh khỏe. Giống như lại bị khi dễ, thế nhưng vu nữ nhóm cũng là chỉ có thể cúi đầu làm như không thấy, yên lặng cầu nguyện, xu họa gì đại nhân, chúng ta thật là không có biện pháp tha giá rét mùa đông rốt cuộc đã qua, tất cả nhân loại trên mặt đều mang vui vẻ như chút được gánh nặng dùng. Vượt qua lạnh như băng mùa, ấm áp mùa xuân đem mùa tới, bốn mùa trong trọng yếu nhất thời điểm đến năm nay phải tiếp tục cố gắng canh tác, nguyện xù họa gì đại nhân phù hộ tràn đầy sung sướng bầu không khí, nhân loại nhóm. Nhiệt liệt chiêu thiên canh tác lấy thẳng đến cái này một ngày bầu trời cho dù quang đãng bích lam như nước, không có bất kỳ mây đen che đậy, nhưng là lại phảng phất sắp sửa sập xuống một dạng, đè nén toàn bộ thế giới đại địa trên, rõ ràng là ấm áp mùa xuân, lại phảng phất biến thành nóng rực mùa hè. Toàn bộ quốc độ đều thay đổi khô giáo mà phiền muộn, làm cho không người nào có thể di động mảy may.